Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 927. Đây là muốn thượng thiên sao? Mắt thấy Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, toàn thân trên dưới bốc lửa ánh sáng liền hướng về một đám thiên tượng kỳ cường giả phóng đi. Tất cả mọi người không cười. Không phải trước mắt một màn này không khôi hài, thật sự là thiên tượng kỳ cường giả. Thậm chí liền đám người dưới lòng bàn chân tu vi tương đối thấp, không đủ tư cách bay lên phổ thông đệ tử, đều bị Dương Chân làm mộng bức rồi. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn thượng thiên a? Một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tu sĩ cứ như vậy vù vù quang quác hướng về năm cái thiên tượng kỳ, tám cái chu thiên kỳ cường giả phóng đi. Đây là không muốn sống nữa hay là đang tìm cái chết? Đám người nơi nào thấy qua như thế thô bạo người, trong lúc nhất thời tất cả đều cứ thế tại đương trường. Năm cái thiên tượng kỳ cường giả chân chính đối thủ là Phong Vô Nhai như vậy cùng cấp bậc cường giả, tự nhiên khinh thường tại ra tay với Dương Chân. Hừ lạnh một tiếng, tất cả đều đứng chắp tay, trơ mắt nhìn xem Dương Chân cứ như vậy lao đến. Thân là Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ, cái kia chu thiên kỳ cửu trọng thiên Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ tự nhiên cũng khinh thường tại cùng Dương Chân dạng này mãng hóa giao thủ. Có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Thất Đại Trưởng Lão. Thất Đại Trưởng Lão lập tức cùng nhau đối với Dương Chân giận mắng lên tiếng. Nhao nhao vượt qua đám người, hướng về Dương Chân phóng đi. Trên thân bộc phát ra để cho người ta rung động không hiểu khí tức khủng bố. Tiểu tử, ngày trước không có thể bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa, đợi lão phu đến lấy tính mạng ngươi. Một cái râu ria trợn nhìn một nửa chu thiên kỳ trưởng lão, trên mặt lóe ra âm lệ thần sắc. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn thanh sắc quang mang. Long ngâm huýt dài, đối với Dương Chân phóng đi. Vị trưởng lão này chính là chu thiên kỳ lục trọng thiên cường giả. Muốn giết chết một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tu sĩ, mặc dù không có khả năng vài phút liền giải quyết, nhưng cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Lại nói Dương Chân trẻ tuổi như vậy, nếu không phải thánh địa truyền nhân, vậy dĩ nhiên là thu được cái gì ghê gớm truyền thừa, phi tốc tu luyện mà đến. Dạng này một cái tiểu tử có thể có bao nhiêu nội tình? Không nói Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ, chính là năm cái thánh đình thiên tượng kỳ cường giả cũng đều nhao nhao gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng cái này trợn nhìn một nửa râu ria trưởng lão chỗ thả ra khí thế. Dương Chân cẩn thận cầu thăng thiên, thật vất vả ổn định thân hình, nhìn thấy bảy cái chu thiên kỳ cường giả đối với Dương Chân phóng đi, lập tức hú lên quái dị, sắc mặt cũng thay đổi. Không biết xấu hổ lão già họm hẻm, vậy mà bảy người đánh một người, Đại Tuyền Thánh Địa đều là không biết xấu hổ như vậy người sao? Một bên Dương Trần cùng Lý Như Tuyết hai mặt nhìn nhau, nhìn xem cầu thăng thiên vậy mà giơ chân chửi mẹ, tất cả đều có một loại cảm giác cổ quái. Đây là cái kia cả ngày sụ mặt, nhìn thấy ai cũng là rũa cho một trận cầu thăng thiên cầu trưởng lão sao? Mắt thấy nếu như không phải Dương Trần cùng Lý Như Tuyết liều mạng lôi kéo, đã sớm xông đi lên liều mạng cầu thăng thiên. Phong Vô Nhai đám người trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn về phía Dương Trần thời điểm lại có chút hâm mộ rồi. Chân chính có nội tình đại tông môn là không có loại này máu mủ tình thâm đồng dạng tình cảm. Tiểu tử, chết đi. Oanh, một tiếng vù vù truyền đến, trợn nhìn một nửa râu ria trưởng lão trường kiếm trong tay hóa rồng. Kinh khủng khí lãng tại khoảng cách Dương Chân không đến 10 trượng khoảng cách cuồng sông mà đi. Lần nữa bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, như vậy khoảng cách phía dưới, đừng nói là một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tu sĩ, chính là cùng là chu thiên kỳ lục trọng thiên cường giả cũng chỉ có thể ngạnh kháng một kiếm này. Tuyệt nhiên không có cách nào tránh khỏi. Bảy cái trưởng lão trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Một khi Dương Chân bị ép ngạnh kháng một kiếm, vậy kế tiếp liền không có chút nào Dương Chân sức hoàn thủ rồi. Mắt thấy một kiếm sắp tới, bảy cái trưởng lão cười ha ha ở giữa, nhao nhao hướng về Dương Chân bốn phương tám hướng phóng đi. Muốn đem Dương Chân vây quanh ở trong đó, một khi thất đại trưởng lão hình thành vây kín chi thế. Trận chiến đấu này, trên cơ bản liền không có gì khó tin rồi. Cho dù Phong Vô Nhai bọn người lại ra tay, cũng vô pháp từ thất đại trưởng lão vây kín chi thế bên trong đem Dương Chân cứu ra ngoài. Còn nữa nói, Thánh Đình Thiên Tượng kỳ cường giả cũng không cho phép Phong Vô Nhai bọn người đến đây cứu Dương Chân. Đại Tuyền Thánh Địa bên này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khinh thường, nhìn về phía Dương Chân tựa như là nhìn một chuyện cười một dạng. Khoác lác ai không biết nói. Bây giờ một cái đối mặt phía dưới, liền liền phải chết, loại người này, là thế nào sống đến lớn như vậy? Tất cả mọi người coi là Dương Chân sau đó một khắc liền sẽ chết tại thất đại trưởng lão dưới trường. Kiếm, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối kém chút dọa nước tiểu chính là. Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với cuồng sông mà đến kiếm mang, nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này nhìn qua sán lạn vô cùng, lại làm cho người có loại rùng mình phía sau phát lạnh cảm giác. Ông, biến mất, Dương Chân thân ảnh, chỉ như vậy một cái lắc lư ở giữa, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Không tốt, bảy cái trưởng lão con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Cũng không đoái hoài tới cân nhắc nhân loại tu sĩ làm sao có thể có được như vậy tốc độ khủng. Khiếp rồi, Dương Chân biến mất, liền có nghĩa là nguy hiểm mang đến. Làm Dương Chân thân ảnh biến mất một sát na, bảy cái trưởng lão nhao nhao hét lớn một tiếng. Hai tay trong lúc huy động, lại là bảy thanh trường kiếm trống rỗng mà sinh. Cùng trong tay mặt khác bảy thanh trường kiếm chung vào một chỗ. 14 thanh trường kiếm quang mang đại thịnh, ở giữa không trung phát ra hào quang chói sáng. Kiếm minh trận trận, phảng phất giống như long ngâm, thế mà ngạnh sinh sinh ở giữa không trung tạo thành một đạo kiếm vóng. Bất thình lình một màn, liền Dương Chân giật nảy mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem kín không kẽ hở kiếm vóng. Phát ra vù vù thanh âm, cái này nếu là tùy tiện xông vào, chính là thiên tượng kỳ cũng khẳng định sẽ bị xoắn thành bánh nhân thịt rồi. Dương Chân có một loại muốn chửi má nó cảm giác. Cái này bảy cái trưởng lão ngày bình thường hiển nhiên không ít luyện tập loại này hợp kích chi pháp. Chẳng những thủ đoạn lô hỏa thuần thanh, tốc độ phản ứng càng là nhanh một nhóm. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu sợ chết mới có thể đem loại này liền chỉ con muỗi cũng bay không vào đi hợp kích kiếm võng tu luyện như vậy. Thuần thục, đám người ngoặc kép. Cẩu Thăng Thiên một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung kín không kẽ hở kiếm vóng. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào bảy cái trưởng lão mắng. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Bảy người đánh một tên tiểu bối, còn cần ra vô sỉ như vậy hợp kích chi pháp. Quả nhiên là quá không biết xấu hổ. Tiện mèo đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú nhất. Thấy cảnh này sau đó, tự lẩm bẩm. Móa nó, thật đúng là không biết xấu hổ a. Bản tôn coi là Dương tiểu tử đã là thiên địa này ở giữa không biết xấu hổ nhất gia hỏa rồi. Không nghĩ tới một núi càng so một núi cao. Dương tiểu tử cùng cái này bảy cái lão gia hỏa so ra. Đơn giản đơn thuần tựa như là nhóc con một dạng. Không cách nào phá trận a. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy. Chính là mệt mỏi cũng mệt mỏi đã chết. Lý Như Tuyết sắc mặt tái nhợt, một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nắm chặt kiếm trong tay, trên mặt tất cả đều là giận dữ thần sắc. Mặc dù không có đi theo Cẩu Thăng Thiên cùng một chỗ cuồng mắng, thực sự nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem giữa không trung bảy cái lão gia hỏa tươi sống chém chết. Bên cạnh hai người, Nhạc Doanh Doanh một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, loại tình huống này đều như vậy không hề sợ hãi, ngươi đến cùng là cái hạng người gì? Vừa dứt lời, một tiếng nối liền trời đất sang sảng tiếng cười truyền đến. Hăng hái bên trong, Đinh Tài nhức óc, Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn đen nhánh khí lãng. Cười ha ha ở giữa, đối với bảy cái trưởng lão nói ra, móa nó, các ngươi coi là biến thành rùa đen, bản tao thánh cũng không có một chút biện pháp rồi. Nhìn bản tao thánh phá hủy các ngươi xác rùa đen. Oanh, Dương Chân cầm trong tay bốc lên ô quang đại khuyết kiếm. Từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo tốc độ phía dưới, vậy mà phát ra trận trận âm bạo. Để cho người ta kinh ngạc sau khi trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bảy cái trưởng lão mắt thấy Dương Chân từ giữa không trung hiển lộ ra thân ảnh, mà lại phảng phất giống như muốn chết bình thường hướng về chính mình vọt tới. Tất cả đều lộ ra chế nhạo thần sắc. Đại Tuyền Thánh Địa một đám đệ tử trên mặt lộ ra cười nhạo thần sắc, đối với Dương Chân chỉ trỏ. Đáng tiếc a. Dương Chân hiển nhiên không hiểu rõ thất đại trưởng lão hợp kích kiếm võng khủng bố đến mức nào. Thất đại trưởng lão liên thủ phía dưới, chính là thánh chủ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Chân xông đi vào không cần một lát, liền sẽ bị một kiếm chém thành mảnh vỡ. Chém thành mảnh vỡ đều đã tiện nghi Dương Chân. Rồi, như vậy cả gan làm loạn, cũng dám mang người đi vào ta Đại Tuyền Thánh Địa. Kiêu ngạo như vậy tiểu tử, nên nghiền xương thành tro mới được. Tại hạ hôm nay thật nhìn thấy việc đời rồi. Không nghĩ tới thiên hạ này còn có như vậy người không biết tự lượng sức mình. Xem thật kỹ một chút đi, nói không chừng Dương Chân chết về sau, sau này sẽ không còn được gặp lại như vậy có ý tứ người. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Dương Chân đã đi tới kiếm võng trên không. Trên mặt lộ ra một vòng thần sắc quỷ dị, nhìn đây đám người sững sờ. Lúc này, bên trong nóng mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Dương Chân không biết lúc nào đã ngừng lại, loại kia tốc độ khủng khiếp phía dưới. Không có người cho rằng Dương Chân sẽ ngừng được hạ xuống. Liền liền thất đại trưởng lão cũng đều làm xong Dương Chân một đầu tiến đụng vào tới chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Bảy cái trưởng lão càng là giật nảy cả mình, còn muốn ứng đối đã không còn kịp rồi. Cho bản tao thánh mở. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay giống như là một thanh khai thiên cự phủ một dạng, oanh một tiếng rơi vào kiếm võng phía trên. Điên rồi, Dương Chân điên rồi phải không? Lại muốn lấy một lực lượng cá nhân đối kháng bảy lực lượng cá nhân. Tất cả mọi người giống như là nhìn người điên nhìn xem Dương Chân, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Nhưng mà sau một khắc, để cho người ta rớt phá con mắt, sự tình phát sinh rồi. Mắt thấy Dương Chân vậy mà một kiếm chém vào kiếm võng phía trên, bảy cái trưởng lão vậy mà cùng nhau kêu rên một tiếng. Tất cả đều cuồng thổ máu tươi, cứ như vậy từ giữa không trung ngã xuống, một mực đến phù phù phù phù bảy cái thanh âm vang lên. Thất đại trưởng lão rơi trên mặt đất còn bày biện một vòng tròn. Tất cả mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa không trung khiêng lấy đại khuyết kiếm Dương Chân. Gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, đây là quái lực gì số lượng? Mới có thể một kiếm đem bảy người cùng một chỗ bổ xuống. Bảy cái trưởng lão giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Thậm chí có hai cái niên kỷ tương đối lớn trưởng lão bò lên nhiều lần, vậy mà không có đứng lên. Có thể thấy được Dương Chân một kiếm này lực lượng to lớn. Toàn bộ hiện trường, trên trời dưới đất tất cả đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. chỉ còn lại Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm bên trên ngọn lửa màu đen bay phất phới. Còn có chung quanh một mảnh hít vào khí thanh âm. Một kiếm như vậy phía dưới, ở đây đã không có bất cứ người nào dám khinh thường Dương Chân rồi. Rất hiển nhiên, Dương Chân thực lực tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên tiến lên hai bước, nhếch miệng đối với Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ nói ra. Có thể nói rằng đạo lý sao? Không biết vì cái gì? Lần nữa nghe được Dương Chân nói ra giảng đạo lý loại lời này. Ở đây tất cả mọi người đều có một loại phía sau lạnh xiêu xiêu cảm giác. Giảng em gái ngươi đạo lý a. Ở đây tất cả mọi người cái nào nhìn không ra. Dương Chân ngay từ đầu căn bản cũng không phải là vì giảng đạo lý mà tới. Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng. Đối với bên người một cái thiên tượng kỳ cường giả rất cung kính nói ra. Xin mời Vương Tiền Bối xuất thủ trấn sát kẻ này. Vương Tiền Bối thân hình cao lớn, một bộ khổng vũ hữu lực dáng vẻ. Mặc dù tuổi già sức yếu, lại có một loại thương tùng thẳng tắp cảm giác, làm cho người ta cảm thấy cuồng bạo cảm giác. Nghe được Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ lời nói, Vương Tiền Bối hừ lạnh một tiếng, lườm Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ một chút. Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ vội vàng nói, Tiền Bối, Dương Chân chẳng qua là một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tiểu tử. Bây giờ lại một kiếm chấn thương thất đại trưởng lão hợp kích kiếm võng. Tiền Bối cần phải minh bạch cái này kiếm võng uy lực. Chính là lão phu, đều đối kiếm võng bất lực. Dương Chân vì sao có lực lượng kinh khủng như vậy? Ngươi muốn nói cái gì? Vương Tiền Bối trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ sầm mặt lại, trầm giọng nói ra, Dương Chân trên thân nhất định có ghê gớm rèn thể chi pháp. Nghe được rèn thể chi pháp, Vương Tiền Bối con mắt đột nhiên phát sáng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.